Vô địch thiên hạ, chương 934, 5 năm chỉ ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt phủ đệ bốn phía phủ đệ bị luyện quỷ môn thanh niên quỷ trưởng trưởng lực toàn bộ nhấc lên, những này phủ đệ phòng ngự trận pháp cấm chế đều không yếu, nhưng mà tại kia quỷ trưởng trưởng lực chi hạ thùng rỗng kêu to, căn bản không lên bất cứ tác dụng gì. Mà bốn phía phủ đệ chi chung một ít cường giả căn bản không kịp chạy thoát liền bị trưởng lực quyền chung từng cái bạo thể mà chết, toàn thân huyết nhục thần cách thần lực toàn bộ bị quỷ trưởng trưởng lực hấp rơi. Hấp rơi những cường giả này tinh huyết thần cách thần lực, sau đó quỷ trưởng lần thứ hai lớn mạnh một vòng. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, vạn Phật chí tôn thần cách Phật lực tuôn ra, trong nháy mắt liền mang kia xâm nhập thể nội hủ thực chi lực xua tan sạch sẽ, đồng thời lắc mình thoáng qua, biến ra thái cổ thần long thân thể. Một điều vạn trượng lam long xuất hiện ở đan thần thành bầu trời, một tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Hoàng Tiểu Long long chảo nhô ra toàn lực một phách. Long thần thập nhất thức long chấn ma thần, thánh long chí tôn thần cách thôi động, vô số tiên thiên long khí hội tụ ra một điều to lớn thần long, nghênh hướng kia quỷ trường. Lại là nổ rung trời, hủy diệt tính lực lượng một sóng lại một sóng, không ngừng hướng tứ phương thiên địa lan rộng. Phương viên vạn dặm chi nội, đều hủy diệt không còn. Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long thân thể cũng đều bị chấn đắc liên tục bay ngược lần thứ hai thẳng tắp rời khỏi mấy trăm dặm. Mà Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long thân thể cũng thấm ra máu, một giọt huyết từ long chảo chi thượng tích lạc, long chảo thượng long lân vỡ tan. Kia luyện quỷ môn thanh niên cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau ra sổ 10 mét, trên người quỷ vụ cũng cuồn cuộn không ngớt. Thái cổ long tộc, luyện quỷ môn thanh niên nhìn Hoàng Tiểu Long biến thân thái cổ lam long thân thể, hai mắt tràn đầy giật mình, giữa thiên địa, lúc nào xuất hiện lam long tồn tại. Ngay luyện quỷ môn thanh niên muốn xuất thủ lần nữa thời gian, viễn sứ vô số phá không âm hưởng truyền đến. Hiển nhiên, hai người chiến đấu kịch liệt động tĩnh, đã kinh động đan thần thành đông đảo cường giả, với lại không thiếu khí tức cực cường. Luyện quỷ môn thanh niên thấy thế, đành phải bỏ qua tiếp tục công kích Hoàng Tiểu Long ý niệm trong đầu, đối Hoàng Tiểu Long âm thanh mỉm cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là nhượng ta thất kinh, thái cổ lam long. Có ý tứ, 5 năm sau đó, liền là ta tiếp nhận luyện quỷ môn môn chủ vị ngày. Không biết đến thời gian ngươi có dám tới địa ngục đường cùng ta nhất chiến. Hoàng Tiểu Long nghe nói, tùy theo bất ngờ. Này luyện quỷ môn thanh niên dĩ nhiên là luyện quỷ môn hạ nhậm môn chủ người thừa kế. Đối, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta luyện quỷ môn mỗi nhậm môn chủ tiếp nhận thời gian, cũng sẽ ở tiếp nhận đại điển thượng giết chết một nhóm bắt được thần cấp cường giả, dùng tế tự quỷ thần, ta cũng không ngoại lệ, ta lần này đi ra, bắt được một nhóm thần cấp cường giả chung. Giống như có cái gọi Thăng Nguyệt lão nhân, hắn là ngươi sư phụ. Luyện quỷ môn thanh niên cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long biến sắc, sư phụ dĩ nhiên là rơi vào này luyện quỷ môn thanh niên trong tay. Luyện quỷ môn thanh niên nói xong, thân hình một thiểm tiêu thất nguyên địa. Này thời gian, viễn sứ chạy tới các cường giả đã gần. Vì bớt đi phiền phức, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể phá không rời đi, tạm trước rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long hai người vừa rời đi không có bao lâu, một đạo nhân ảnh liền phá không mà đến. Đi tới hai người trước kia chiến đấu kịch liệt bầu trời, thình lình liền là Tôn Dật. Tôn Dật nhìn hiện trường bị hủy diệt khủng bố tình cảnh. Tùy theo sắc mặt kinh nhiên một biến. Từ hiện trường hủy diệt tình huống tới nhìn, giao thủ người thực lực chỉ sợ so hắn còn cao hơn một chút. Không có bao lâu, lại là lưỡng đạo thân ảnh phá không mà đến, chính là ma tộc thái thượng trưởng lão ma chấn như cùng ma tử ma tô. Ma tô hai người nhìn hiện trường tràng cảnh cũng là một trận kinh hãi. Hoàng Tiểu Long Nhật Nguyệt phủ đệ giống như liền ở phụ cận đây. Đột nhiên, ma chấn như mở miệng nói, ma tô hai mắt kinh nghi, lẽ nào vừa rồi chiến đấu kịch liệt nhất phương, là Hoàng Tiểu Long. Ma chấn như lắc đầu, từ hiện trường hủy diệt lực lượng tới nhìn, không thể nào là Hoàng Tiểu Long còn không có này phần thực lực, Hoàng Tiểu Long nên là bị vạ lây. Nói đến đây, ma chấn như ánh mắt nhìn quét, chỉ là không biết Hoàng Tiểu Long là chạy thoát vẫn phải chết. Tùy từng cái cường giả đến, nhìn đến hiện trường khủng bố hủy diệt tràng cảnh, đều đại kinh. Đợi Liên minh Tổng hội chấp pháp đội đến sau, Tôn Dật hạ lệnh, nhượng chấp pháp đội phong tỏa đan thần thành các đại phố, lục soát tất cả nhân vật khả nghi cũng tra tìm này bốn phía bị hủy phủ đệ phải chăng còn có người sống sót. Đan thần thành nơi nào đó không đãng phủ đệ bầu trời, quang mang ba động thoáng cái, Hoàng Tiểu Long thân hình hiện ra. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đơn giản liền tiến nhập này phủ đệ chi nội tìm một chỗ sân, tại bốn phía lại bố trí một cái cấm chế, này tài dùng hạ một mai bất tử thần đan, sau đó tọa hạ điều tức. Tuy rằng luyện quỷ môn thanh niên quỷ trưởng ẩn chứa quỷ lực khủng bố, nhưng mà đối Hoàng Tiểu Long tới nói, chỉ là nhẹ mặt chi thương, này điểm thương thế không đáng kể chút nào. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long bản thể trong nháy mắt khôi phục không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Long thương thế liền suốt đêm khôi phục lại. Thương thế khôi phục Hoàng Tiểu Long lại là chân mày một khóa. Sư phụ vậy mà rơi vào luyện quỷ môn thanh niên trong tay. Như thế cái phiền toái không nhỏ. 5 năm, xem ra, đến thời gian hắn nhất định phải đi một chuyến địa ngục đường. Chỉ là, hắn mặc dù biết luyện quỷ môn tại địa ngục đường, nhưng mà không có người biết luyện quỷ môn nơi, đến thời gian thế nào cứu sư phụ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, này sự, đành phải chờ luyện đan tông sư đại tái sau đó lại nghĩ biện pháp. Màn đêm chậm chậm rút đi, đại địa dần, ánh dương quang xuyên qua. Hoàng Tiểu Long đứng lên, thân hình một thiểm, ra phủ đệ, sau đó hướng luyện đan tông sư liên minh tổng hội mà đến. Ngày hôm nay luyện đan tông sư liên minh đại tái đấu bán kết vô luận như thế nào, hắn đều muốn đoạt được lần này đại tái đệ nhất, sau đó khiêu chiến Tôn Dật dùng thuật luyện đan đánh bại Tôn Dật cũng mang cái đó giết chết. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, đệ nhất có thể tiến nhập đan hà tu luyện. Chỉ có tiến nhập đan hà tu luyện, làm tiếp đột phá, Hoàng Tiểu Long tài có nắm chắc đối phó kia luyện quỷ môn thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Hoàng Tiểu Long đi tới luyện đan tông sư liên minh tổng hội, đồng tiến nhập luyện đan quảng trường thời gian, không thiếu dự thi người đã đến, đều tụ chung một chỗ thảo luận cùng suy đoán tối hôm qua bản thân cùng luyện quỷ môn thanh niên chiến đấu kịch liệt chi sự. Hoàng Tiểu Long, không phải nói Hoàng Tiểu Long tối hôm qua bị sát sao? Thế nào còn sống, không thiếu cường giả nhìn đến Hoàng Tiểu Long, đều là giật mình cùng bất ngờ. Nhật Nguyệt phủ đệ bị diệt không ít người cho là Hoàng Tiểu Long đã chết. Này thời gian, chủ trì đài thượng Tôn Dật một thiểm, mang Hoàng Tiểu Long cản lại Tôn Dật quát hỏi. Hoàng Tiểu Long, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trốn đi đâu rồi? Kia thẩm vấn thần thái cùng giọng nói, dường như Hoàng Tiểu Long phạm vào cuồn cuộn ngất trời chi tội. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cũng không có nhìn Tôn Dật trực tiếp từ cái đó trước người đi qua. Tôn Dật thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám không để ý bản thân, tùy theo giận dữ. Tốt Tôn Dật nguyên lão, hôm nay là luyện đan tông sư liên minh đại tái đấu bán kết ngày, mọi chuyện chờ đấu bán kết sau khi chấm dứt lại nói. Này thời gian, chủ trì đài thượng một vị khác nguyên lão mở miệng nói. Này vị nguyên lão chính là vạn cổ nhất tộc thái thượng trưởng lão vạn cổ tất nhiên. Cái khác vài tên nguyên lão cũng sôi nổi phụ thanh, Tôn Dật sắc mặt biến đổi cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa, phi thân trở xuống chủ trì đài. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Dật thân ảnh, mắt trung sát ý một thiểm, đại tái kết thúc liền là Tôn Dật từ kỳ. Cách chương.